Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202. Một lát, Ngao An An chậm rãi hoãn lại đây. Ánh mắt dừng ở kia đã không trên bàn. Chỉ vào nơi này hỏi kia hòa thượng nói. Phía trước nơi đó phóng chính là cái gì? Không biết, ta chỉ biết là đều là một đám bình gốm. Ta không dám tiếp cận. Ta tiếp cận thời điểm đều cảm giác rất nguy hiểm. Cảm giác muốn đem ta ăn giống nhau, hòa thượng điên cuồng lắc đầu nói. Kia phó kinh sợ bộ dáng biểu lộ hắn lúc này sợ hãi. Ngao An An nhìn này hòa thượng, ngay sau đó, trực tiếp một chân đạp qua đi, đem đối phương hồn phách từ khi trong thân thể kia đá ra lúc sau. Ở đối phương không thể tin tưởng ánh mắt hạ, đem hồn phách của hắn cấp thu lên, đến nỗi lưu lại thi thể. Trực tiếp cắt qua một cái không gian khe hở đem thi thể ném đi vào. Này thi thể vẫn là cho bọn hắn chính mình hảo hảo thu đi. Làm xong này hết thảy lúc sau, Ngao An An liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là rời đi thời điểm, ánh mắt ở kia không địa phương nhìn thoáng qua. Bình gốm rốt cuộc sẽ là cái gì? Ngao An An cảm thấy sẽ bị mang đi, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ tiếc, giờ này khắc này không có một chút ít manh mối. Thở nhẹ một hơi, Ngao An An tạm thời rời đi cái này thiên điện. Chờ Ngao An An lại một lần lấy nhân thân xuất hiện ở chùa miếu thời điểm. Liền phát hiện chùa miếu dư lại một ít hòa thượng dáng vẻ vội vàng lên. Thấy được không sư huynh sao? Bọn họ người đâu? Như thế nào đều không thấy? Ngoặc kép, Ngao An An nhướng mày. Đúng rồi, những cái đó quỷ giả một đám hòa thượng không thấy, sao có thể sẽ không làm cho chú ý, đối phương không dám xuất hiện, này đối với nàng nhưng thật ra một cái cơ hội, một cái có thể khống chế bên ngoài thượng chùa miếu cơ hội. Một cái làm này tàng ô nạp cấu chùa miếu mất tín ngưỡng chi lực cơ hội. Không có tín ngưỡng chi lực, bọn họ giống như là thu sau châu chấu giống nhau, chương 108 lúc này. Mặt khác bình thường hòa thượng ở biến tìm không được người lúc sau lập tức luống cuống. Nhiều người như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Hỏi qua những người khác lúc sau, hòa thượng cũng không nghe được bọn họ rời đi chùa miếu tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, chùa miếu hòa thượng có điểm tâm hoảng hoảng lên, cũng không biết là ra chuyện gì. Các du khách nhìn cũng cảm thấy kỳ quái. Cảm giác hòa thượng đang tìm cái gì người dường như, nhưng là bởi vì không biết nội tình cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục mà ở chùa miếu thưởng thức khởi cảnh đẹp tới. Tới tới lui lui vài sóng du khách, trước sau đều không có phát hiện cái này chùa miếu khác thường. Chỉ có thể nói, người có đôi khi ở riêng dưới tình huống, tâm thật đúng là chính là rất đại, mà Ngao An An. Thực mau liền gọi điện thoại liên hệ Tào Nghiêm Ni. Tào Nghiêm tiếp nhận điện thoại lúc sau tỏ vẻ lập tức sẽ liên hệ tương quan bộ môn phái cảnh sát qua đi. Hiện tại huyền sĩ chịu chú ý tương đối nhiều, không hảo phái tiến vào, cũ những cái đó lại sợ bại lộ. Vừa lúc, nương cảnh sát hành động có thể trà trộn vào đi một ít hảo hiệp trợ Ngao An An hành động. Xác định chuyện này lúc sau. Tào Nghiêm cẩn thận hỏi nổi lên Ngao An An bên này tình huống. Bên này có cái quỷ thị, hẳn là cũng là một cổ tiểu thế lực, chờ ta xử lý này chùa miếu sự tình lúc sau lại đi tra xét một chút tình huống. Mặt khác, này chùa miếu trụ trì lớn lên cùng Vu Duyên lại là giống nhau. Ta cảm thấy phương diện này không đơn giản, có thể dùng video theo dõi điều tra một chút rốt cuộc có bao nhiêu cái Vu Duyên sao. Ngao An An đề nghị nói, nàng là thiệt tình cảm thấy, cái này cùng Vu Duyên diện mạo giống nhau người vấn đề lớn nhất. Lớn hơn nữa vấn đề là, này mỗi người tính cách cùng năng lực tựa hồ đều không giống nhau. Giống nhau chính là gương mặt kia cùng với làm nhiều việc ác thủ đoạn. Mà kia Ngộ Ái cũng nói, còn có mặt khác huynh đệ. Nàng không cho rằng Ngộ Ái trong miệng huynh đệ sẽ là đã tử vong Vu Đình cùng Vu Duyên. Như vậy nhất định còn có mặt khác tồn tại, phía trước ba cái diện mạo đều giống nhau, nàng có thể không thể cho rằng này mấy cái huynh đệ diện mạo đều giống nhau. cho nên Ngao An An tính toán dùng cái này làm đột phá khẩu. Hy vọng có thể nhanh hơn giải quyết chuyện này tiến triển. Hảo, ta đã biết, ngươi cũng vạn sự cẩn thận, Tào Nghiêm cũng chạy nhanh đối với Ngao An An nói. Ân, Ngao An An ứng thừa xuống dưới. Tuy rằng không có gì có thể thương đến nàng, nhưng là người khác quan tâm nàng vẫn là nhờ ơn. Đúng lúc này, Tào Nghiêm còn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, đúng rồi, người nếu là không vội nói, có thể khắp nơi đi một chút. Ngao An An nghe, sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây. Đây là xem nàng nhúc nhích liền có thu hoạch, cho nên nổi lên tâm tư. Tào Bộ trưởng, ta cũng có cái này ý tưởng. Kế tiếp ta đều sẽ ở bên này đi lại, Ngao An An đáp. Bên này tình huống phức tạp, ở lâu ở bên này cũng không quan hệ, nàng cũng tưởng sớm một chút hoàn thành chính mình nhiệm vụ đâu. Nghĩ, Ngao An An sờ sờ chính mình trong túi tiểu long trứng. Lúc này, trứng trứng đang ở hấp thu linh thạch thượng linh lực, tạm thời đối ngoại giới không có quá lớn phản ứng. Hôm nay một ngày đều hấp thu không biết nhiều ít cái linh thạch. Ngao An An rất rõ ràng, trứng trứng lại bắt đầu tới rồi yêu cầu đại lượng hấp thu linh lực lúc. Này liền đại biểu cho hắn ly phá xác ngày không xa. Hoặc là nói sắp phá xác, cái này làm cho Ngao An An cảm giác thực vui vẻ. Này cũng coi như là lần này lữ đồ chung một chuyện tốt. Vừa lúc, nếu là tại đây mấy ngày phá xác thời điểm, đối với lúc sinh ra lôi kiếp nàng cũng làm cho trứng trứng càng tốt hấp thu. Bằng không ở thủ đô như vậy địa phương, một chút dị tương đều dễ dàng khiến cho oanh động. Trừ lần đó ra, Ngao An An một cái khác ý tưởng chính là nàng đến nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng trên người nàng linh thạch cùng linh thảo còn dư lại không ít, nhưng là thế giới này không có linh lực, đối với tân sinh thánh thú tới nói, giai đoạn trước yêu cầu khổng lồ linh lực tới đặt cơ sở. Lâu dài tới nói, đơn hấp thu linh thạch cùng linh thảo linh khí là không đủ. Tiểu Thanh Long còn cần trong thiên địa hồi quỹ linh khí. Nghĩ, Ngao An An duỗi tay sờ sờ trong túi trứng trứng. Nàng nhất định sẽ không trì hoãn tiểu gia hỏa trưởng thành. Chúng ta chờ ngươi tin tức tốt, có cái gì yêu cầu trợ giúp, nhất định phải nói. Tào Nghiêm cuối cùng nói như vậy một câu. Ân, Ngao An An đồng ý. Theo sau liền cắt đứt điện thoại, cúp điện thoại một đoạn thời gian sau, địa phương cảnh sát thượng chùa miếu, đột nhiên toát ra một người khẩu mất tích án, làm ở chùa miếu du ngoạn du khách lập tức kinh hồn táng đảm lên. Có người mất tích, chạy chạy đi đâu, một đám mà đối với cảnh sát hỏi tin tức, chính là mang đội cảnh sát chỉ là một câu cảnh sát phá án. Không nên đối ngoại tiết lộ, sau liền trực tiếp phong tỏa chùa miếu. Đến nỗi các du khách cũng sôi nổi mà bị hiện trường cảnh sát dẫn xuống núi. Thực mau, trừ bỏ chùa miếu vốn có nhân viên công tác cùng với cảnh sát nhóm ngoại. Chỉ còn lại có Ngao An An đoàn người. Phát sinh chuyện gì, văn lão bản nhìn một màn này, chỉ cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Thật sự là bởi vì này phái tràng quá lớn, có chút người mất tích, cảnh sát đang ở điều tra mà thôi, có phải hay không? Văn lão bản nhớ tới cái kia bị Ngao An An đá một chân lúc sau liền biến thành bạch bộ xương khô. Thi thể, ân, Ngao An An gật đầu, kia cũng coi như là trong đó một viên, nghe lời này. Văn lão bản cắn răng một cái, theo sau nghiêm túc mà đối với Ngao An An nói, yên tâm, ta sẽ vì ngươi làm chứng, này căn bản là không liên quan chuyện của ngươi, đề cập đến loại này mê tín sự. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu thấy, hắn cũng không thể làm như không thấy được. Ngao An An nghe xong văn lão bản nói, thần sắc có chút khác thường. Theo sau hơi hơi mỉm cười, thật đúng là phúc hậu người, nghĩ, khóe miệng một câu nói, này đó cảnh sát là ta gọi tới, ta phát hiện bên trong khác thường, cái gì khác thường. Chuyện này cùng ngươi không có quá lớn quan hệ, ngươi mang theo ngươi nữ nhi trở về đi, đến nỗi ngươi nữ nhi sự tình ta cũng đã đem ngươi biết rõ ràng. Ngao An An nhìn văn lão bản nói, làm sao vậy? Văn lão bản tức khắc một cái giật mình, tìm được chân tướng, cụ thể tình huống quá 2 ngày ta cùng ngươi thuyết minh. Hiện tại trở về, Tiểu Tâm bên cạnh ngươi một cái gọi là Tiền Tiến người, Ngao An An nghĩ nghĩ. Vẫn là tạm thời chưa nói. Nàng sợ chính mình nói đến lúc đó văn lão bản lập tức chạy tới chạy lấy người ra một đốn. Chờ chùa miếu sự tình xử lý tốt lúc sau. Văn lão bản đến lúc đó là muốn như thế nào làm liền như thế nào làm money Tiền Tiến. Văn lão bản tự mình lẩm bẩm, thế nhưng cùng hắn bên người người có quan hệ, Tiền Tiến hắn rốt cuộc làm cái gì? Nhìn văn lão bản thất thần bộ dáng, Ngao An An không nói cái gì nữa. Theo sau, chờ văn lão bản phản ứng lại đây sau, hắn cùng Ngao An An nói lời cảm tạ lúc sau liền mang theo chính mình nữ nhi trước rời đi. Chờ văn lão bản rời đi sau, Ngao An An nhìn về phía Kỷ Lam. Người ở bên ngoài chờ, ân, Kỷ Lam gật đầu. Nàng biết Ngao An An là ở vì nàng suy nghĩ. Phía trước phát sinh sự, nàng hiện tại ngẫm lại đều ở nhũn ra. Nàng trải qua đến còn chưa đủ nhiều. Hoặc là nói, thuộc về nhân tính sợ hãi nàng còn không có hoàn toàn chinh phục. Đem Kỷ Lam gạt bỏ bên ngoài đi. Theo sau Ngao An An mang đi đao lao quỷ 3 cái. Hơn nữa hỏi bọn họ đối chùa miếu cảm giác, ta phía trước cảm giác tại đây trong phòng có so với chúng ta cường đại tồn tại. Làm chúng ta cảm giác được có chút áp bách, nhưng là mặt sau này cậu cảm giác biến mất, nhưng chúng ta vẫn là hoài nghi phương diện này có quỷ vương tồn tại, đao lao quỷ thận trọng nói. Quỷ vương A, này tuyệt đối là đỉnh tồn tại. Bọn họ 2 cái như vậy quỷ sát ở nhân gian đều đã là cực kỳ khó được tồn tại. Càng đừng nói là quỷ vương, này tuyệt đối là siêu cấp khủng bố tồn tại. Cho nên Ngao An An vừa hỏi, bọn họ lập tức liền gấp không chờ nổi mà nói. Nghe vậy, Ngao An An sửng sốt một cái chớp mắt, theo sau đầu óc bay nhanh mà vận chuyển lên. Quỷ vương sao? Sẽ là ngộ ái sao? Không, hẳn là không phải, nghĩ. Ngao An An ánh mắt dừng ở này gian chùa miếu thượng. Này chùa miếu lúc này thoạt nhìn còn như cũ là đoan chính nghiêm túc. Nhưng cùng phía trước bất đồng, dần dần mà bắt đầu để lộ ra một ít không khỏe cả mani đúng lúc này. Trong đó một cái cảnh sát làm Ngao An An bọn họ qua đi. Ngao An An tạm thời thu liễm tâm tư, đi hướng mang đội cảnh sát. Hết chương.